Thánh Vương, chương 297, người tới từ thần điện chấn đán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 297, người tới từ thần điện chấn đán. Khí thức của đại lục chấn đán đã được Dương Kỳ cảm nhận châu nên chỉ cần liếc mắt hắn đã nhận ra cao thủ cảnh giới đại thánh bên người lãnh tụ là cường giả phong nhiêu đại lục chấn đán, không biết tại sao lại tới đại lục nhưng mà điều đạo không gian trở về đại lục phong nhiêu gì. Này cũng không kỳ lạ, hắn chẳng phải là người đi qua thông hiện giờ, đại lục Phong Nhiêu đã có biến hóa cực mạnh, rất nhiều người của các đại lục khác đã di chuyển tới đại lục Phong Nhiêu, nhất là ở vi diện cấp cao đại lục chấn đán này, rất nhiều thế lực lớn đã phái cao thủ đến đây. Giống như họ đang tìm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang và tin tức của Thái Tử. Dương Kỳ biết Thái Tử là đứa con do thánh nữ của thần điện chấn đán nằm mộng thấy sao rơi vào sinh ra, sự tình không biết đã qua bao nhiêu năm, không hiểu tại sao thần điện chấn đán lại muốn khơi lại. Chẳng lẽ, là người của thần điện chấn đán đã gặp Thái Tử, khiến cho tu vi của hắn tăng mạnh đạt tới cảnh giới đại thánh? Rất có khả năng này. Trong lòng Dương Kỳ đột nhiên lóe lên một tia sáng, Thái Tử đột nhiên xuất thế tu thành đại thánh, chém giết Hoa Thiên Hùng và thiếu gia Già Thiên, đây quả thực là sấm giữa trời quang, hoàn toàn ngoài tính toán của Dương Kỳ. Theo như hắn nghĩ Thái Tử không có khả năng đột phá trong thời gian ngắn như vậy. Tới lúc này hắn đã có thể xác định người này chính là đại thánh của thần điện chấn đán. Người của thần điện chấn đán. Cùng lúc đó, Dương Kỳ cũng nhận ra Diêm Ma Quỷ Đế ở sau lưng hắn hơi nhúc nhích, hận ý tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà Diêm Ma Quỷ Đế cũng không xuất thủ, hắn đứng im như tượng quan sát biến hóa. Vạn năm trước Diêm Ma Quỷ Đế bị người của thần điện chấn đán phong tỏa thù sâu như biến, cho dù dùng hết nước của bốn biến cũng khó mà rửa sạch được. Ngoài ra, Dương Kỳ còn phát hiện lãnh tụ đang nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên nhiều sự khiếp sợ, không thể tin tưởng. Lãnh tụ đang định mở miệng muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, sau khi lãnh tụ nhìn thấy Diêm Ma Quỷ Đế thì trở nên nghiêm túc, lời đang định nói đột nhiên rụt trở lại. Dương Kỳ, ngươi đang làm gì vậy? Tạo phản sao? Đột nhiên, một tên, bán thánh, quát lớn, đây là một thái thượng trưởng lão tu vi thâm hậu vô cùng, dậm chân có thể khiến trời đất run rẩy. Ngươi đang gây tai họa cho ngươi người nhà, bằng hữu và cô của ngươi sao? Dương Tố Tổ kia có thể chất thất khiếu linh lung thế, được chúng ta bồi dưỡng chu đáo, bây giờ ngươi gây loạn, chúng ta còn bồi dưỡng nàng ta làm gì, không chỉ vậy chúng ta nhất định phải nghiêm phạt nàng ta, khiến cho nàng ta không có tư cách đột phá cảnh giới. Ngươi dám uy hiếp ta? Chấm, Dương Kỳ biến sắc, đây không phải là uy hiếp mà là thực tế. Thái Thượng trưởng lão bán thánh kia nói, ngươi đã nhập ma thân thích bằng hữu của ngươi, thậm chí Dương Tố Tố cũng sẽ bị cách ly thẩm tra cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không thể che chở hết cho mọi người. Đồ chết tiệt, Dương Kỳ nói ra hai chữ. Người nói cái gì? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Thái Thượng trưởng lão kia biến sắc. Ta nói ngươi là đồ chết tiệt, giọng nói Dương Kỳ tràn ngập sát khí. Cuộc đời ta ghét nhất một chuyện đó chính là có người mang gia tộc thân thích bằng hữu, huynh đệ ra uy hiếp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai dám uy hiếp ta sẽ khiến cho hắn chết. Chu Di cửu tộc nhà hắn, ngươi cũng chết đi. Đột nhiên, Dương Kỳ vung tay. Không gian hơi ba động, một cỗ khí tức sắc bén bắn thẳng tới tên thái thượng trưởng lão kia. Tên này cảm thấy linh hồn mình đông lại, không thể chống cự, kiểu gì cũng bị một chiêu này đánh chết. Sau khi Dương Kỳ đạt tới hư không biến, hắn đã có thể giết được cường giả bán thánh. Hiện giờ hắn đã đạt tới ngũ hành biến, lực lượng của trăm vạn viễn cổ cự tượng quả thực là vô địch, đánh chết bán thánh bình thường đơn giản như ăn cơm. Thái thượng trưởng lão kia sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, bố trí từng đạo không gian sóng gợn, rồi sử dụng cả lĩnh vực thể nhưng chúng bị lực lượng của Dương Kỳ đánh vỡ hoàn toàn. À, mắt thấy thái thượng trưởng lão kia sắp bị đánh chết, nhưng hắn không động thủ, hai mắt hắn tập trung quan sát Diêm Ma Quỷ Đế. Mà tên đại thánh tới từ thần điện chấn đán cũng thốt lên sợ hãi, nghi hoặc dường như đang hoài nghi, vì sao Dương Kỳ lại có uy lực khổng lồ như thế? Hắn búng hai ngón tay, một tia sáng bắn ra phá tan lực lượng của Dương Kỳ phải lui về sau mấy bước. Kỳ, khiến cho đại thánh xuất thủ quả nhiên không giống bình. To gan, đại nghịch bất đạo, lãnh tụ, không còn bình thường nữa. Căm vị thái thượng trưởng lão bán thánh này tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nhất định phải giết cả nhà của học viện thiên vị thì sao có thể giữ được tôn nghiêm. Đúng là to gan, lại một thái thượng trưởng lão đứng ra nói. Ác ma, đây tuyệt đối là ác ma, nếu như không giết chết thì sao có thể tiêu trừ ảnh hưởng xấu trong học viện, thậm chí trên cả đại lục Phong Nhiêu. An CNM Web CF, giết, lãnh tụ, ra tay giết hắn. Rất nhiều thái thượng trưởng lão đều nhìn Dương Kỳ miệng kêu giết giết. Tất cả câm miệng, lãnh tụ không nói gì thế nhưng cái tên đại thánh tới từ đại lục Chấn Đán đã mở miệng, hắn bước xuống đứng cách Dương Kỳ không xa, một cỗ thánh uy bức người tuôn ra. Tha cho hắn, đại thánh kia nói, thả đại trưởng lão chấp pháp nguyên ra, sau đó nghe lệnh ta. Nghe lệnh của ngươi là ai? Dương Kỳ đỏ mắt, hắn không những không buông mà còn bóp chặt, khiến cho yết hầu của đại trưởng lão pháp nguyên kêu lên ken két giống như sắp vỡ tới nơi. Bản tọa chính là người của đại lục Chấn Đán, thần điện Chấn Đán cao quý nhất, đại thánh Chấn Vân. Đại thánh Chấn Vân nói, ngươi tu luyện khí công gì? Có xuất xứ từ đâu? Ta thấy thân thủ của ngươi bất phàm, lại có thể dùng tu vi truyền kỳ biến thứ tư, ngũ hành biến đối phó được bán thánh. Ta hiện giờ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất ngươi nói toàn bộ khí công của mình ra, ta sẽ bảo học viện thiên vị tha cho ngươi một mạng. Thứ hai, nếu như ngươi chống lại, ta sẽ bắt ngươi, dùng thần thiết Chấn Đán xích ngươi lại, xỏ xuyên qua xương của ngươi, chịu đựng thần thiết hạnh hạ, mỗi ngày đều bị lửa nóng thiêu đốt. Đại thánh Chấn Vân nói một cách thoải mái. Thậm chí tất cả thân thích bằng hữu của ngươi cũng bị giam cầm, nỗi khổ của thần thiết Chấn Đán hành hạ chắc ngươi chưa được cảm nhận. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ két két két. Sau khi đại thánh Chấn Vân nói xong, Dương Kỳ cảm thấy diêm ma quỷ để ở sau lưng hắn nghiến răng ken két dường như định phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng hiểu, diêm ma quỷ đế bị người của thần điện Chấn Đán dùng thần thiết Chấn Đán phong ấn mấy vạn năm, mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn do thần thiết hạnh hạ. Hiện giờ có một tên đại thánh của thần điện Chấn Đán ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này, hắn đương nhiên là có tâm tư giết người. Vậy à, ta đúng là muốn xem thần thiết Chấn Đán lợi hại như thế nào, hạnh hạ người khác ra sao? Dương Kỳ thản nhiên nói, sắc mặt chẳng có chút gì sợ hãi. Ngu muội, đại thánh Chấn Vân đảo mắt, sát khí nổi lên. Cũng tốt, ta sẽ cho ngươi xem thống khổ thế nào, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bắt người bên cạnh ngươi cho ngươi chứng kiến, lúc đó ngươi sẽ bị sợ hãi mà nói ra bí mật khí công. Rầm rầm, đột nhiên, trong hư không có thanh âm xiềng xích vọng tới, đi vô ảnh, đến vô tung, cuốn về phía diêm ma quỷ đế. Hắn đang muốn giết gà dọa khi, khiến cho Dương Kỳ sợ hãi. Hiện giờ bên cạnh Dương Kỳ có hai người, một người là quận chúa Ngân Nguyệt, là con gái cho nên đại thánh Chấn Vân tự phụ thân phận không muốn ra tay với con gái, cho nên mới nhắm vào diêm ma quỷ đế âm trầm. Diêm ma quỷ đế là một lão già mặc quần áo đen thui, khiến cho hắn nhìn không vừa mắt. Chết tiệt, một tên đại thánh nho nhỏ mà dám vô lễ với bản tòa. Các ngươi chết cả đi, cái gì mà học viện thiên vị, thần điện Chấn Đán tất cả phải chết hết, bản tọa muốn máu chảy thành sông, cái tên đại thánh Chấn Vân cho má kia, ngươi mới có tu vi đại thánh cấp 11 mà cũng dám xưng mình là đại thánh sao? Diêm ma quỷ đế cuối cùng cũng bùng nổ, tôn nghiêm của hắn là một ma vương vô thượng, hơn vạn năm trước chính là người của thần điện Chấn Đán trấn áp hắn, nhưng cũng phải có mấy vị đại thánh tu vi cao thâm liên thủ. Trong khi cái tên đại thánh Chấn Vân này mới chỉ tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh tu vi nông cạn, chi là một người bình thường trong mắt lão mà thôi. Tuy rằng không phải con kiến, nhưng cũng chưa phải hạng người có thể kiêu ngạo được. Ầm ầm, diêm ma quỷ đế bùng nổ, ma khí cuồn cuộn che mất bầu trời, quét ngang qua học viện thiên vị, khắp nơi giống như địa ngục diêm ma, ngay cả người đứng đầu học viện thiên vị cũng phải biến sắc, lập tức vận công chống lại. Thần thiết Chấn Đán cho má, vỡ cho ta. Chấm, keng, diêm ma quỷ đế vung tay đánh tan thần thiết Chấn Đán, những sợi dây xích kia tan vỡ trong nháy mắt, biển nó thành cho tàn, ma chảo lại được dương lên đánh về phía đại thánh Chấn Vân, nghiền nát hư không, mặt trời cũng đen như mực, hư không biến thành ma quật, ma khí ngập trời. Người này ít nhất cũng phải là đại thánh cấp 7, đại thánh Chấn Vân tung mình bay lên, liên tục thi triển biến hóa, muốn tìm được một con đường sống. Thế nhưng, ma thủ của diêm ma quỷ đế đã phủ xuống. Bộ, Weapon đầu hắn nát vụn như dưa hấu. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.